Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, Hoàng Phi xuất hành. Cuồn cuộn sát cơ canh. 3. Thần trù cung cung chủ. Ta thiên, cái này bếp nhỏ tử làm sao có thể là thần trù cung cung chủ. Ở đây người đều là có chút mộng bức, mặc kệ là bộ phương địch nhân. Vẫn là bộ phương người quen, đều là một mặt ngốc trệ bộ dáng. Đương nhiên, trừ Hạ Thiên, cái kia bao phủ tại trong mông lung nữ nhân. Nữ nhân trên môi vểnh lên, tựa hồ rất hài lòng những người này tư thái. Nàng cần cũng là phần này chấn kinh, khiến cái này người đều chấn kinh tại bộ phương thân phận. Oanh, ngân giáp khí tức chìm nổi, tản mát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Hắn đôi mắt nở rộ ngân mang, ánh mắt giống như sắc bén trường kiếm trực tiếp bộ phương mà đến. Thần trù cung cung chủ làm sao có thể là hắn? Gia hỏa kia đâu? Ngân giáp thanh âm trầm thấp, gần như đang gầm thét. Bộ phương mang theo lệnh bài. Dương dương, cái này dùng kỳ lạ tài liệu chế tác lệnh bài. Nắm trong tay xúc cảm phi thường tốt. Có loại giống băng khối đồng dạng rét lạnh. Vừa có hỏa sơn thạch nhất ôn nhuận. Tinh thần lực tràn vào lệnh bài này bên trong, thông qua lệnh bài trải vuốt, sẽ khiến cho tinh thần lực trở nên 10 phần bình ổn. Có thể cảm nhận được tinh thần lực tại vững bước đề bạt. Ầm ầm, bộ phương có thể cảm nhận được ngân giáp phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, nhượng bộ phương có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ xem như thần trù cung cung chủ, ngại lấy tên trước mắt này. Hạ Thiên thân hình trôi nổi mà xuống. Rơi vào bộ phương trước người, ngăn trở bộ phương, đem ngân giáp khí tức cho ngăn cách. Người kia đâu? Hắn làm rùa đen rút đầu trốn a. Cái kia đáng chết ra hỏa. Ngân giáp rất lợi hại phẫn nộ, toàn thân khí tức tựa hồ cũng muốn khống chế không nổi. Tràn ra giống như, hắn khí tức hóa thành ngân mang, bạc lóa mắt, thần vương cấp bậc khí tức bạo phát, trên đỉnh đầu. Lít nhà lít nhít pháp tác chi lực hóa thành pháp tác viên luân đang lưu truyền. Phảng phất dẫn tới hư không tịch diệt không ngừng. Đây chính là thần vương lực lượng. Một cái thần triều đỉnh phong chiến đấu lực. Gia hỏa kia đi nơi nào? Ta không biết. Bất quá, bộ phương bây giờ là thần trù cung cung chủ. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, bộ phương đại biểu cho thần trù cung. Người nếu là bắt bộ phương, cũng là đang đối kháng với thần trù cung. Cái này làm trái thần hoàng chỉ lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm thần hoàng chỉ lệnh a? Ngươi dám a? Hạ Thiên dáng người linh lung, nói ra lời nói, trịch địa hữu thanh, phảng phất lôi đình đang vang vọng, dẫn tới hư không rung động không ngừng. Ngân giáp lui lại một bước, ánh mắt hắn trong tựa hồ cũng hiện ra tơ máu giống như. Đây là không cam lòng niệm, đáng chết. Đáng chết, hắn trốn, hắn thế mà đào tẩu. Giận không kềm được ngân giáp trong đôi mắt đều là bắn ra vẻ giận dữ. Người sao có thể nhượng ra hỏa kia đào tẩu? Hắn hủy ta hết thảy, hủy ta nữ nhân yêu mến, cho nên hiện tại chạy. Ngân giáp gào thét không ngừng. Oanh, nâng bàn tay lên, ngân giáp trong tay pháp tác viên luân ngưng tụ. Đáng sợ thần vương thần lực đang lưu truyền. Hóa thành một giọt nước, nặng nề vạn phần, này giọt nước quét ra, nhất thời bắn tung tóe hư không. Một kích này, trực tiếp bộ phương mà đến, không nhìn ngăn tại bộ phương trước người Hạ Thiên. Một kích này, ẩn chứa thần vương ý niệm, muốn triệt để đánh giết bộ phương. Phảng phất, ngân giáp đối đời trước thần trù cung cung chủ oán niệm chuyển rời đến bộ phương trên thân. Đứng sau lưng Hạ Thiên bộ phương khóe miệng nhất thời một trận roi ra. Mộc Hồng Tử, đối cái này ngân giáp làm cái gì người người oán trách sự tình? Vì cái gì ngân giáp đối Mộc Hồng Tử oán niệm sâu như vậy? Quả nhiên, thần trù cung cung chủ thân phận, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lớn mật, Hạ Thiên ánh mắt trong vắt sáng, bộc phát ra sáng chói. Hoàn mỹ tay giơ lên. Trên thân thể cũng là có pháp tắc chi lực hiển hiện. Trong suốt không gian pháp tắc không ngừng đắp lên, Hạ Thiên trước người không gian đang không ngừng thu nhỏ, khiến cho nàng cùng ngân giáp trước người khoảng cách kéo ra vô số lần giống như ngân giáp nhất kích hoàn toàn biến mất. Không gian pháp tắc thâm ảo vô cùng, dùng để chiến đấu cũng là dị thường cường hãn. Oanh, ngân giáp bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Đó là bị giận. Ngân giáp a à, ngân giáp, người biến, lại dám vi phạm thần hoàng. Hạ Thiên quát lớn, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhượng ngân giáp liên tục lui lại. Thần hoàng tựa như là một khối trấn áp thiên địa cự thạch, đặt ở ngân giáp trong lòng. Người chung quanh đều là trầm mặc xuống. Có đối Hạ Thiên thực lực cường hãn sợ hãi thán phục, cũng có đối ngân giáp điên cuồng bộ dáng cảm khái. Bộ Phương cũng là khẽ thở dài một cái. Cái này ngân giáp là một cái có cố sự mà có dũng khí người. Tên kia chạy, ta sẽ tìm được hắn, lại giết hắn. Bất quá, thần trù cung, hừ, liền xem như đổi cung chủ, vẫn như cũ che giấu không nên bị tiêu diệt sự thật. Ngân giáp cười lạnh, quận chúa đại nhân, sau này còn gặp lại. Ta ngân giáp không tin, người kia chạy, quận chúa đại nhân sẽ không đi tìm kiếm. Chỉ cần quận chúa đại nhân ngươi không tại, thần trù cung chắc chắn bị ta san bằng. Ngân giáp dày đặc thanh âm, chữ chữ âm vang, phảng phất chìm kim loại nặng, rời đập hư không, dẫn tới oanh minh. Ngân giáp cùng thần trù cung quan hệ thế mà hỏng đến loại trình độ này. Ngân giáp quân ở đâu? Ngân giáp lui lại một bước, há mồm gào thét. Những cái kia bị tiểu bạch lột quần áo ngân giáp quân nhao nhao thẳng tắp sống lưng, mỗi người đôi mắt đều là bắn ra sáng chói thần mang. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập kiêu ngạo, đó là đối bọn hắn ngân giáp đại nhân kiêu ngạo. Triệt thoái phía sau, ngày khác lại đến, san bằng thần trù cung. Ngân giáp tại mọi người cùng nguyệt bên trong, Trịch Địa Hữu Thanh nói nghiêm túc, về sau, chính là quay người, muốn ly khai. Đột nhiên, tại ngân giáp quay người trong nháy mắt, thiên khung trên cao, có oanh minh vang vọng, có phượng hoàng gáy gọi thanh âm vang vọng chín ngày. Cuồn cuộn hỏa diễm cuốn tới, phảng phất có ánh sáng vạn trượng. Hả, cái này kỳ quái vừa xuất hiện, toàn trường người đều là kinh ngạc đến ngây người. Thần triều triều đô trong, phi tốc chạy chiến thuyền, lòng mã xe đều là đột nhiên đình trệ. Mỗi người đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Chỗ ấy, có nhân vật đáng sợ bay lên không trung mà đến. Chín đầu phượng hoàng, phảng phất khỏa đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong phượng hoàng, chậm rãi trôi nổi mà đến. Phượng hoàng triển xí, vỗ cánh, vẩy xuống là thiêu đốt hỏa vũ. Hỏa vũ rơi xuống, ở giữa không trung chính là tán đi, hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập trong hư không. Phượng gáy thanh âm vang vọng chín ngày. Một hàng tỷ nữ chạy như bay trong hư không, váy dài tung bay, từng vị cúi đầu thái giám đi chậm rãi, cung nghênh hoàng phi. Bén nhọn thanh âm giống như xé rách màn trời, cầm đầu thái giám ngách đầu lên xé rách phát ra tiếng. Cửu đầu phượng hoàng triển xí chạy như bay, lôi kéo một cỗ vàng son lộng lẫy xe phượng phiêu đãng mà đến, giống như kim ô hoành không, cuồn cuộn hôm khác khung. Đáng sợ năng lượng ba động đang không ngừng phun trào, đang chuẩn bị quay đầu ngân giáp, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt có ngân mang lấp lóe. Thiếu cơ, chấm ngoặc kép, ngân giáp tựa hồ tại nỉ non. Hỏa phượng hoành không, màn trời đều là bị kỳ quái chỗ che đậy, trong hư không ẩn tàng các cường giả, nhao nhao đều là từ đó hiện ra thân hình, cung kính hướng phía trong hư không hành lễ. Tại thần trong triều, thân phận tôn quý đại biểu hết thảy. Hoàng phi xuất hành, bọn họ nhất định phải hiện ra tất yếu tôn trọng. Tựa như hoàng phi dùng cửu đầu phượng hoàng kéo xe một dạng. Phượng hoàng sinh tồn sinh sôi tại phượng sào, mà phượng sào cùng long cốc một dạng, đều là nổi danh đại thế giới. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là, phượng sào còn không thuộc về hạ ấp thần triều quản hạt đại thế giới. Cho nên có thể có được cửu phượng kéo xe, cái này đủ để đại biểu thần hoàng đại nhân đối hoàng phi coi trọng. Rầm rầm, ngân giáp quân nhao nhao quỳ sát, Lạc Tam Nương, thiếu vương gia mấy người cũng là quỳ rạp dưới đất, gặp mặt hoàng phi, nhất định phải hành lễ. Đây là thân là nhân thần cơ lễ tiết. Bộ Phương đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời cửu phượng, trong lòng hơi động một chút. Hắn trong tinh thần hải đã sớm phát sinh sao động, mặc kệ là Hoàng Kim Thần Long vẫn là Chu Tước đều sao động bất an. Hoàng Kim Thần Long sao động là đơn thuần sao động, đó là nhìn thấy khác phái sao động, mà Chu Tước sao động thì là phẫn nộ. Bất quá Bộ Phương cũng là hơi nghi hoặc một chút, Chu Tước cũng là giống cái a, vì sao Hoàng Kim Thần Long đối với Chu Tước sẽ không sao động đâu? Tỷ nữ thái giám Hoành Không có hoa cánh vẩy xuống, chỉ ít cái này hoàng phi xuất hành đúng là làm đủ tràng diện. Xe phượng mở ra, một đạo toàn thân đều là phát ra kim quang bóng người từ này xe phượng bên trong hành tẩu mà ra. Bóng người này vừa xuất hiện, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vạn phần, rung động lòng người vô cùng. Tất cả mọi thứ đều là ảm đạm phai mờ, giống như Hạ Thiên đứng chắp tay, môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Đối với này xe phượng trong bước ra nữ nhân, xinh đẹp mảy may kính sợ. Cái này yêu diễm tiện hóa. Hạ Thiên khinh bỉ nói, thần trù cung cung chủ, nhìn thấy cung vì sao không quỳ? Hoàng phi ánh mắt ngạo nghễ, cao cao tại thượng, cửu phượng quanh quẩn tại nàng thân thể chung quanh, đưa nàng phụ trợ giống như chánh thức chí cao vô thượng thiên hậu giống như. Bộ Phương sững sờ, khoảng chừng quay đầu, mới là minh bạch, nữ nhân này đang gọi hắn. Bộ Phương ngẫm lại, mặt không biểu tình, không nói chuyện, biểu thị hắn không có nghe thấy cái gì. Toàn trường người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, một vị thái giám tay nắm lan hoa, dắt cuống họng, ngón tay trực chỉ Bộ Phương. Lớn mật, gặp Hoàng Phi không quỳ, muốn chết, thái giám nói. Oanh, đột nhiên, cái kia thái giám trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Một cỗ đáng sợ khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Cái kia thái giám thân thể chung quanh hư không thế mà như khối lập phương đồng dạng không ngừng dạn nứt, thái giám này thân thể cũng là hóa thành từng khối, bị vặn vẹo hư không nuốt chửng lấy. Hạ Thiên chắp lấy tay, ba búi tóc đen chảy tán, trong gió phần phật phiêu đãng. Là ai cho ngươi lá gan cùng thần trù cung cung chủ nói như vậy? Hạ Thiên lạnh như băng nói. Này mở miệng thái giám chết, bị nàng giết chết, nắm giữ không gian pháp tắc Hạ Thiên. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Hạ Thiên, ngươi chính là hướng quận chúa. Vì sao cùng cung đối nghịch? Cung nói là đầu bếp kia. Có liên quan gì tới ngươi? Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi ánh mắt lạnh lùng. Nhìn lấy Hạ Thiên. Nói, ta mới không phải cái gì quận chúa, ta là thần trù cung phó cung chủ, cái kia thái giám ngay trước mặt ta khi nhục thần trù cung cung chủ. Tội đáng chết vạn lần, Hạ Thiên nói, nàng chậm rãi đạp không mà lên, từng bước một, bốc lên phía trên, chỉ chốc lát sau, chính là đằng nhập hư giữa không trung, cùng Hoàng Phi rằng co, ở đây người đều là câm như hến. Không hổ là tính khí nóng nảy quận chúa đại nhân, quả nhiên bá khí, liền Hoàng Phi cũng dám trực tiếp đổi. Hoàng Phi ánh mắt lạnh lẽo vạn phần, cao ngất lồng ngực chập trùng bất định. Hạ Thiên, người thật coi cung không dám trừng phạt ngươi, ngươi cái này yêu diễm tiện hóa, ta sẽ còn sợ ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, suy cười rộ lên, ha ha, rất tốt, cung hôm nay liền muốn đuổi bắt cái này đầu bếp. Cung ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản, Hoàng Phi lạnh như băng nói. Ngân giáp, tại, Hoàng Phi hô hoán, Ngân giáp bước ra một bước, trong nháy mắt bay lên không trung. Bắt đầu bếp, Hoàng Phi tiếp tục nói. Ngân giáp ánh mắt bùng lên. Vâng, lời nói rơi xuống, Ngân giáp hét dài một tiếng. Trên thân khí tức triệt để bạo phát, tại thời khắc này. Phảng phất chánh thức ẩn núp tiềm long thức tỉnh giống như. Toàn bộ thần triều triều đô đều là đang run rẩy. Oanh, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương bay đi. Hắn giơ tay lên. Trong tay hào quang màu bạc ngưng tụ. Hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm cũng là hào quang màu bạc lưu truyền. Một kiếm này, ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát khí. Đại biểu thần vương cấp bậc cường giả sát ý. Nhất kiếm Hoành Không, hư không đều là tại đứt thành từng khúc. Hào quang màu bạc này trong thì là ẩn chứa chi ít 100 đạo pháp tắc chi lực. Một kích này kinh hãi tất cả mọi người. Hạ Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngươi thực có can đảm vi phạm thần hoàng mệnh lệnh. Hạ Thiên cả giận nói. Nhưng mà hoàng phi khí tức tràn ngập, sau lưng phảng phất hiển hiện nhất tôn chí cao vô thượng phượng hoàng, kiềm chế khí tức nhượng Hạ Thiên thân thể hơi cương. Ngân giáp giết thần hoàng chỗ ấy cùng chịu trách nhiệm, cái này bếp nhỏ tử nhất định phải giết. Hoàng phi lên tiếng, thiên địa kinh hãi, tất cả mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hoàng phi điên, lại dám ngay trước triều đô nhiều người như vậy mặt công nhiên chống lại thần hoàng ý chỉ. Ngân giáp mặt không đổi sắc, một kiếm chém tới, lôi cuốn tất phải giết thế. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi, trong tinh thần hải thần thức thể thủ trưởng đều đã chộp vào chu thần thần lực dịch giọt phía trên. Chỉ cần trong nháy mắt, chính là bóp nát thần lực dịch giọt, lực chiến ngân giáp. Bất quá, ngay tại bộ phương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, này thần chu cung cung chủ lệnh bài đột nhiên lóe lên quang hoa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngân giáp kiếm quang tóe bắn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.